Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 18, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tháng 8 năm 2077. Tựa game cùng tên, Khanh Khanh Hoa Lạc Lệ Như Tuyết. Chính thức ra mắt, ngay khi phát hành, trò chơi đã nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng lớn. Tựa game này không ngừng gia tăng độ hot, nhờ vào hệ thống đa nhánh cốt truyện và những kết cục C, H, E, T chóc phong phú, khiến người chơi gọi nó bằng cái tên hài hước, thẻ trải nghiệm tử vong. Trải qua 1,5 năm, chưa từng có blogger nào đạt được toàn bộ thành tựu, biến trò chơi này trở thành một huyền thoại khó vượt qua trong ngành. Tuy nhiên, 1,5 năm sau, khu thảo luận của trò chơi bất ngờ tung ra một tin tức gây chấn động. Hóa ra trò chơi này còn có một nhánh cốt truyện ẩn. Ban đầu, một người chơi vì đạt quá 100 lần kết cục tử vong, nên các cảnh hầu hạ trong trò chơi bắt đầu trở nên qua loa, cầu thả. Không ngờ chính sự qua loa này lại kích hoạt tuyến cốt truyện ẩn. Trong nhánh ẩn này, người chơi có thể tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, được sủng ái hàng ngày và cuối cùng tránh khỏi những kết cục tử vong, khiến cộng đồng người chơi vô cùng phấn khích. Ngày càng nhiều người tham gia khám phá tuyến cốt truyện ẩn và chia sẻ những câu chuyện tình yêu ngọt ngào của họ. Nhưng không ai ngờ rằng, trong diễn biến tiếp theo, vị hoàng đế luôn độc sủng người chơi lại thay đổi thái độ, trở thành chùm cuối đứng sau tất cả. Trong khi đó, hoàng hậu nhân vật từng bị người chơi nhắm tới và ghét bỏ ở giai đoạn đầu lại hóa ra là người âm thầm bảo vệ người chơi suốt thời gian qua. Ngay lập tức, khu bình luận của trò chơi bùng nổ. Cái công ty game C, H, E, T tiệt này, các người không có trái tim à? Ha ha ha ha. Tôi phát điên rồi. Chết hết đi. Tất cả C, H, E, T hết đi cho tôi. Hu hu hu hu. Tôi còn tưởng hắn thật sự yêu tôi cơ. Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái cốt truyện rác rưởi này? Ra đây, mau ra đây cho tôi. À à à, u à à à à. Đáng lẽ tôi nên đi theo quốc sư trong tuyến chính mới đúng. Hoàng hậu của tôi, hu hu hu hu hu hu. Tôi lướt qua khu bình luận, mặt đầy ý cười, rất tốt, người chơi đều rất nhiệt tình. Các blogger lớn cũng tự mang theo lưu lượng để quảng bá. Khối lượng công việc cho đội ngũ vận hành truyền thông có thể giảm đi đáng kể rồi. Vậy nên, câu chuyện của Khanh Khanh Hoa Lạc Lệ Như Tuyết đến đây là kết thúc. Sang năm mới, hy vọng mọi người sẽ nỗ lực hơn nữa, tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới. Lãnh đạo siết chặt nắm tay, đầy khí thế, gương mặt rạng rỡ. Phía dưới, tất cả mọi người đều đặt đũa xuống, đồng loạt vỗ tay. Đồng nghiệp bên đội nội dung mắt đỏ hoe, lén lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt. Dù sao, tựa game này đối với chúng tôi mà nói, mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ngày hôm đó, sau khi phá đảo trò chơi, chúng tôi không còn cùng nhau sử dụng chung một cơ thể, tài khoản nữa. Chuyên gia lập trình đã tìm kiếm lỗi bug suốt một thời gian dài nhưng vẫn không thể phát hiện nguyên nhân khiến chúng tôi có thể chia sẻ cùng một cơ thể. Tôi lại chuyển ánh mắt về màn hình điện thoại. Một bài đánh giá dài bị chôn vùi giữa đám đông hiện ra trước mắt tôi. Hu hu hu, không ai phá được kết cục hậu phi biết yêu thương thuộc hạ sao? Kết cục này có một đoạn hậu truyện đấy. Tôi có thể dùng góc nhìn thứ ba để thấy hoàng hậu và quốc sư cầm hổ phù, triệu tập quỷ quân lật đổ hoàng đế. Sau đó hoàng hậu đi theo tuyến nữ đế. Kết thúc còn có tin nhắn cảm ơn từ đội ngũ chính thức. Họ tặng tôi một bản phác thảo nhân vật của họa sĩ gốc nữa. Bình luận này nhanh chóng bị những bình luận mới lấp đi, cuối cùng bị chôn vùi dưới đáy. Nhưng có một điều chắc chắn. Sang năm, những năm sau, và cả tương lai xa hơn nữa, vẫn sẽ là chúng tôi những con người này tiếp tục tạo ra những tác phẩm khác biệt, mang đến những câu chuyện hoàn hảo nhất cho mọi người. Cách chương.